sẽ mãi là bạn thân. Chương 4, góc truyện audio.com. Lăng Nguyên là đứa nào? Mau ra đây, cô cũng biết giọng nói đó của Nhã Phi nhưng cô cũng chẳng thèm quay mặt lại. Mặc kệ những lời bàn tán của những fan băng ly trong lớp. Nhã Phi không thấy Lăng Nguyên quay mặt lại. Một người đứng bên cạnh Nhã Phi nói nhỏ với Nhã Phi. Chị hai, cái này gọi là bị khinh đấy. Em không ngờ chị lại có ngày này nha. Không phải lúc trước chị còn bảo với bọn em chị lúc nào cũng khiến những người trong trường này sợ mà. Những đứa xung quanh nghe được câu đó liền cười mỉm. Mặt cô ta có chút đỏ nhưng vẫn nói. Cười gì mà cười, đúng vậy trước khi gặp Lăng Nguyên cô ta nổi danh chị đại ai trong trường này cũng phải sợ chỉ là bây giờ chọc nhầm đứa giờ mới mất mặt vậy đấy. Tiếng trống trường đột nhiên vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới. Cô đứng dậy, vẫn không nhìn cô ta trực tiếp lướt qua đi ra khỏi lớp. Thấy cô ra ngoài cô ta nói, Lăng Nguyên, sao cô lại đi, cô muốn chạy trốn sao? Ha, đúng là đứa chỉ biết trốn tránh. Cô cũng chẳng nói làm gì cho đỡ tốn nước bọt. Kệ, lấp đầy bụng đã rồi tính. Cô đến canteen ngồi xuống chiếc bàn trống ở góc trong cùng ngồi vừa ăn vừa chú ý tới băng ly. Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra làm cho cô phải ngẩng mặt lên xem ai nói với mình. Người vừa nói chẳng ai khác là Thiên Vi, cô ta mỉm cười nói với cô. Uyên Nhi, tớ có thể ngồi đây cùng cậu được không? Tùy cô thôi, cô chẳng thèm quan tâm cô ta nữa. Chăm chú vào công việc chính của mình. Thiên Vi ngồi xuống nhìn cô đang ăn mà trên khuôn mặt cô ta thoáng chút gian xảo rồi nhanh chóng trở về bộ dáng thục nữ như ngày nào. Nụ cười gian xảo đó cô cũng biết nhưng cũng muốn xem cô ta định giở trò gì, dầm một tiếng đập bàn vang lên tại bàn cô. Mọi người đều quay mặt lại nhìn cô ngẩng đầu lên thấy một người con trai trông rất xoái nhưng cô lại chẳng hề hứng thú với trai đẹp. Người đập bàn đó tất nhiên là một người đang theo đuổi băng ly. Thiên Du, người này luôn gây phiền phức cho băng ly nhưng khi thấy cô đứng cạnh liền chạy trối chết vậy mà hôm nay gan lớn ghê đứng trước mặt lại còn đập bàn. Chắc có chuyện gì xảy ra đây này. Cô nhìn Thiên Vi rồi cười làm cho cô ta có cảm giác không lành. Lăng Nguyên, cô không thể không hại băng ly được hay sao? Tôi tin tưởng cô có thể bảo vệ được cho băng ly không ngờ cô làm cho băng ly ra nông nỗi này. Thiên Du vừa nói vừa kéo băng ly ra trước mặt cô. Khuôn mặt bị bầm dập, đầu tóc và áo cô ướt sũng như vừa mới bị dội nước vậy. Nhìn băng ly cô có thể hiểu được băng ly lại bị bọn họ đánh rồi. Cô nhìn băng ly rồi quay lại nói với Thiên Du. Băng ly như vậy tôi không có làm, mà nhỡ có ai làm rồi vu oan hay không? Cậu có thể chắc chắn là đo tôi. Vậy ngoài cô ra còn người nào khác? Sao cô ta cứ dùng mấy thủ đoạn truyền thống này là sao nhỉ? Không suy nghĩ được thủ đoạn khác hay hơn sao? Mà thằng này tin người dễ sợ. Thôi không thèm chấp với mấy người nữa. Kệ cậu, nghĩ sao thì nghĩ, cô cầm điện thoại lên và bỏ đi. Được một quãng thì một giọng nói lại vang lên. Ê, phiền phức, cô nói rồi chạy đi thật nhanh kẻo lại được tặng thêm một câu an ủi của hắn thì tệ rồi. Hắn chạy theo cô vừa chạy vừa gọi. Lăng Nguyên chờ tao với. Tao đã nói gì đâu mà chạy. Cho mày nói xong cái câu an ủi đó của mày thì tao thà bị bọn nó hành còn hơn. Cách chương.